Vì này là ái nữ của ban chủ phải không? Hôm trước ta thấy tiểu thư làm đúng với ban chủ, trông rất đáng yêu. Hoàng Dung hừ một tiếng không nói gì. Đã Tô Văn đứng dậy quát. Không ngờ lão là tông sư một phái, tỷ võ không thắng lại đi bắt nạt con gái nhà người, thật không biết xấu hổ. Kiệp Lượng Pháp Dương coi như không nghe Võ Tô Văn nói gì, lại tiếp. Hoàng ban chủ, hôm trước tỷ võ các vị rõ ràng đã thua, mà giới tròn cá cược không phải là phong cách hảo hán. Bà chủ trước hết hãy trao thuốc giải độc chập cho ta, sau đó chúng ta ước định ngày tỷ thí thật công bằng, để xem danh vị binh chủ cho Lâm rút cuộc sẽ thuộc về ai. Hoàng Dung lại hừ một tiếng không trả lời. Do Tu Văn quát, lão hãy thảo quách cô đưa ra, chúng ta sẽ trao thuốc giải, chuyện tỷ thí bàn sau chưa muộn. Hoàng Dung liếc về phía Dương Quá và Tiểu Long Nữ nghĩ thầm. Thuốc giải là của hai người kia, người đáp ứng trao thuốc, trong khi chưa biết họ có bằng lòng cho hay là không. Kim Luân Pháp Dương nói, tập độc và ẩm khí thiên hạ không lẽ chỉ một mình các ngươi biết làm. Các ngươi dùng độc châm đã thương đệ tử của ta, ta cũng có thể cấm vài cái đinh có độc vào người tiểu cô đương này. Các ngươi đưa thuốc giải thì ta sẽ chữa trị cho nó. Muốn ta thả người đâu có dễ như vậy. Hoàng Dung thấy nữ di thực sắc vẫn bình thường, tự hồ chưa bị thương, nhưng mẫu nữ tình thâm, bất giác tâm trung vô chủ. Ngàn ngữ có câu, quan tâm tắc loạn. Nàng tuy cơ biến vô song, nhưng lúc này lại bối rối chẳng biết làm sao. Chỉ thấy Điểm Tiểu Nhị liên tục bưng thức ăn tới bàn Kim Luân Pháp Dương. Bọn họ ăn uống nói cười rôm rã. Quách Phù thì cứ ngồi ngẩn ra nhìn mẫu thân, không hề động đũa. Hoàng Dung lòng đau như dao cắt, đột nhiên thấy bụng đau âm ỉ. Kim Luân Pháp Dương ăn uống xong đứng dậy nói, Hoàng ban chủ, đi theo ta nào. Hoàng Dung kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ. Lão ta không chỉ bắt nữ di, mà còn bắt cả nàng đi theo. Lúc này bên cạnh chỉ có huynh đệ họ Võ, tất nhiên không phải là địch thủ của lão. Bất giác tái mặt, Kim Luân Pháp Dương lại nói, Hoàng ban chủ đừng sợ, ban chủ là một nhân vật rất có tiếng tăm của Võ Lâm Trung Nguyên. Bọn ta sẽ đối đãi tử tế, chỉ cần danh vị binh chủ Võ Lâm định rõ, bọn ta sẽ lập tức tiến về phương Nam. Khi vừa lên lầu, nhìn thấy Hoàng Dung, lão ta biết ngay là cơ hội hiếm có. Chỉ cần bắt sống nàng thì Võ Lâm Trung Nguyên không thể không khoanh tay thần phục. Việc này còn có giá trị gấp trăm lần so với việc bắt Quách Phù. Đúng là cơ hội trời cho. Hoàng Dung mãi lo cho nữ di chưa nghĩ đến điều này. Huynh đệ họ Võ thấy sư mẫu bị cưỡng bức, tuy biết không địch nổi, cũng không thể không ra tay, cùng rút trường kiếm khỏi bao, đứng chắn phía trước sư mẫu. Hoàng Dung nói nhỏ, mau nhảy qua cửa sổ đi cầu cứu sư phụ đi. Huynh đệ họ Võ nhìn sư mẫu lại nhìn Quách Phù một cái, rồi mới chạy ra phía cửa sổ. Hoàng Dung mắng thật, đồ ngốc, sao lại chậm trễ như vậy. Quả nhiên chỉ chậm một giây đã không kịp. Kim Luân Pháp Dương chìa tay, mỗi tay tóm lưng một người như con đại bàng chộp gà con vậy. Huynh đệ họ Võ vội xoay kiếm đâm dội. Kim Luân Pháp Dương cũng chẳng thèm tránh, hai tay hơi xoay, kiếm của Võ Đôn Nhu đã đâm đề đề, còn kiếm của Võ Tu Văn thì đâm ca ca. Huynh đệ họ Võ cả kinh vội vàng buông kiếm. Keng keng hai tiếng, hai thanh kiếm rơi cùng xuống sàn, cả hai mới không bị thương. Kim Luân Pháp Dương dung nhẹ hai tay, ném huynh đệ họ Võ ra một góc xa hơn một trường, cười nói, hãy ngoan ngoãn đi theo lão Phật gia nghe chưa. Lão ta quay sang phía Dương Quá và Tiểu Long Nữ nói, hai vị nếu không muốn cùng đi với Hoàng ban chủ thì đi đâu tùy ý, sau này đừng nhúng tay vào việc của ta là được. Hai vị võ công cũng khá, từ rày cố gắng bảo trọng, luyện tập thêm 10 năm thì thiên hạ sẽ không có đối thủ đâu. Kim Luân Pháp Dương không dám coi thường hai người. Lão biết Hoàng Dung Dương Quá, Tiểu Long Nữ, ba người có võ công tuy thua kém lão, nhưng nếu cả ba liên thủ đấu với lão thì lão rất khó đối phó. Dẫu có thắng cũng chưa chắc là bắt sống được Hoàng Dung. Bèn cố ý ly gián, tức là chỉ lấy thân cây, loại bỏ các cành. Lão hoàn toàn không biết rằng Hoàng Dung đang mang thai nên không tiện động thủ. Cứ tưởng nàng có đã cẩu bổng pháp cực kỳ thần diệu là một cường địch. Tiểu Long Nữ nói,